hoa duyên chỉ nở một lần. Chương 59, A Lạp Nha và A Lạp Sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân hạ cứ thế êm đềm trôi qua, Vạn Tuyết Cơ mấy tháng nay sống rất bình lặng, không có Dương Tú Nguyệt làm phiền, quả nhiên vô cùng an bình. Cho đến đầu thu hôm nay, Dương Tú Nguyệt đã được thả. Tuyết Cơ vừa từ Linh Long Điện trở ra, thì bắt gặp Dương Tú Nguyệt đang đứng trước điện, nàng mỉm cười bình thản chào, rồi lướt qua người Tú Nguyệt mà đi. Sau đêm xuân nồng đó mấy tháng nay, Phụng La và Tuyết Cơ, bề ngoài thì như người xa lạ nhưng khi chỉ có hai người với nhau, thì cả hai cứ như một đôi chim uyên ương ân ân ái ái vậy. Dương Tú Nguyệt nắm tay siết chặt, nàng thì bị nhốt trong Lưu Linh Điện chép phạt kinh thư, ả ta ở ngoài này thì nhân cơ hội tiếp cận hoàng tỷ, nàng tức giận đuổi theo Vạn Tuyết Cơ hét lớn. Vạn Tuyết Cơ, ả tiện nhân này, đứng lại cho ta. Chấm chấm chấm, Tuyết Cơ nhàn nhã dừng bước xoay qua nhìn Tú Nguyệt cười hỏi. Công chúa, có gì căn dặn? Tú Nguyệt đi đến gần nàng giáng một bạt tai xuống mặt Tuyết Cơ, nhưng lần này Tuyết Cơ lại không hề đỡ mà mặc cho nàng tát. Đúng lúc đó cánh cửa Linh Long Điện bật mở, Phụng La bước đến gần Tuyết Cơ, nhìn thấy năm dấu tay in trên gương mặt trắng nõn của nàng thì vô cùng đau lòng. Nàng có sao không? Đôi mắt Tuyết Cơ rưng rưng nước mắt. Ta không sao, công chúa, ta không hiểu đã làm gì Phật ý người, mà người lại ra tay đánh ta. Chấm chấm chấm, Phụng La thập phần giận dữ nhìn Tú Nguyệt. Muội vừa được thả lại tính gây chuyện, có phải vẫn chưa chép kinh đủ? Thất tỷ, ả không hoàng thượng, là do ả ta cố tình mê hoặc người, người đừng u mê vì ả. Tuyết Cơ gương mặt ủy khuất hướng Phụng La, hoàng thượng rõ ràng ta chỉ vào họa dung cho người, sao công chúa lại nói như vậy? Ngươi, Tú Nguyệt, muội tính tình ngày càng quá quắt, ta phạt muội chép thêm một tuần kinh thư. Bệ hạ tỷ, Dương Tú Nguyệt thấy mình hết cách bèn giả vờ quỳ sụp xuống. Bệ hạ tỷ tỷ, muội biết muội sai rồi. Sau đó nàng hướng Tuyết Cơ, vạn họa sư, ta vì nông nổi nhất thời, xin người bỏ qua cho ta. Chấm, Vạn Tuyết Cơ tươi cười. Bệ hạ, ta cũng không sao, công chúa chỉ vì lo cho người thôi. Người bỏ qua cho nàng ấy đi. Được rồi, muội được thả phải tu tâm dưỡng tính lại. Không được sân si trẻ con như vậy nữa, đứng lên đi. Tạ bệ hạ, Tú Nguyệt đứng lên choàng tay Phụng La tươi cười. Bệ hạ, ngươi ta bị nhốt mấy tháng nay người cũng không đến thăm, hôm nay phải cùng muội ăn một bữa đó. Được, được rồi, Vạn Tuyết Cơ hành lễ. Thần nữ cáo lui. Vạn Tuyết Cơ xoay đi, Dương Tú Nguyệt cùng Phụng La cũng xoay đi. Dương Tú Nguyệt ấm ức nhìn lại Tuyết Cơ, đã thấy nàng ấy từ lúc nào đứng đối diện với nàng, trên môi nhỏ ẩn nở một nụ cười hệt như nụ cười đắc thắng của Dương Tú Nguyệt khi ngày đó nàng được Phụng La cứu từ dưới hồ lên vậy. Tú Nguyệt tức đến độ móng tay đâm vào da thịt nàng rướm máu. Tuyết Cơ thôi không nhìn nữa mà quay lưng bước đi, trên môi vẫn chưa dập tắt được nụ cười. Dương Tú Nguyệt, ta sẽ từng chút trả lại cho ngươi mối thù ngày xưa bằng thủ đoạn mà ngươi đã làm với ta. Chấm chấm, Xuân Nhi, ngươi yên tâm, ta vẫn chưa quên được cái chết của ngươi, ta phải cho nàng ta nếm được mùi vị quả báo là thế nào. Vạn Tuyết Cơ, nếu ngươi đã không muốn sống vậy ta giúp ngươi chết. Dương Tú Nguyệt âm thầm nguyên rùa. Tối đó Dương Tú Nguyệt ở trong phòng thả bồ câu, đưa đi một bức mật thư, trên đó viết vỏn vẹn vài chữ. Hãy giúp ta một việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đến ngày trăng rằm, tam hoàng tử cùng ngũ công chúa nước A Lạp Thiên cùng đến Đại Hán để làm khách. Hôm đó, cả Nam Triều hân hoan vui mừng chào đón đoàn người, ngựa tấp nập tiến vào triều đình. Phụng La oai vệ ngồi trên ngai vàng, tam hoàng tử A Lạp Nha cùng ngũ công chúa A Lạp Sa cùng nhau tiến vào triều, cả hai cùng hành lễ với Phụng La. Hoàng thượng Đại Hán vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân, tạ hoàng thượng, nước A Lạp Thiên tuy uy quyền không sánh bằng nước Đại Hán nhưng cả hai nước xưa nay đều có mối giao hảo rất tốt. Đại Hán hàng năm luôn giúp đỡ cho nước A Lạp Thiên lương thực thực phẩm, còn nước A Lạp Thiên thì luôn giúp đỡ Đại Hán mỗi khi họ đóng quân trên đất của A Lạp Thiên, cả hai nước bắt tay cùng nhau đánh đuổi lũ man dợ Khương Quỳ. Nên dĩ nhiên cả hai đều là nước láng giềng tốt, nhưng dù sao Đại Hán vẫn hùng mạnh hơn nên nước A Lạp Thiên vẫn phải cung kính một bậc. Phụng La hôm nay hoàng bào uy nghiêm, khí chất tuy là nữ tử nhưng lại toát ra vẻ oai hùng khó cưỡng. Ngũ công chúa A Lạp Sa len lén đưa mắt nhìn, đúng là bóng dáng ấy. Khi xưa lúc nàng qua đây cùng cha nàng để làm khách, bóng dáng ấy đã dẫn nàng đi chơi khắp nơi, tận tình vui vẻ bảo bọc nàng, không ai khác chính là thất công chúa năm xưa. Dương Phụng La, nét mặt nàng ấy đến bây giờ vẫn nằm trong tim nàng, đã mười mấy năm trôi qua, nàng bây giờ đã tròn 18 và Phụng La nàng đã tròn 20 lại còn làm hoàng đế oai phong lẫm liệt như vậy. Thời gian quả thật rất nhanh, gương mặt Phụng La từ nhỏ đã mỹ lệ vô cùng, lớn lên còn vạn phần đẹp, khí chất ngoài lạnh trong nóng kia vẫn chưa bao giờ thay đổi. Dáng vẽ cao cao tại thượng của nàng ấy khiến bất cứ ai cũng hận không thể chạm vào. Thật ra nàng đã si mê Phụng La từ lâu, còn nói với phụ mẫu nàng, nếu sau này không lấy được nàng ấy sẽ không lấy một ai. Nên đến bây giờ nàng vẫn phòng không chiếc bóng. Nước A Lạp Thiên nàng thật chất là một nước mang tư tưởng rất phóng khoáng, không cần biết là nam hay nữ miễn hai người đều có tình thì sẽ được ở bên nhau. Và tất nhiên vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh, nên bao năm nay nàng càng thêm quyết tâm giữ chặt tình yêu ấy ở trong lòng. Nàng lại là hài nhi rất được phụ hoàng cưng chiều, từ nhỏ đã muốn gì được nấy, ngay cả các ca ca cũng rất yêu thương nàng. Vì vậy, bằng mọi giá, nàng cũng phải gả cho Dương Phụng La. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng Phụng La cất lên. Hai vị, mời ngồi. A Lạp Sa thẹn thùng cười rồi cùng Tam Ca an tọa. Phụng La nhìn A Lạp Nha, hắn tuy là hoàng tử nhưng khí chất lại rất hoang dã, tóc dài đến vai tùy tiện buộc lại một chùm sau đầu. Làn da nâu săn chắc, dáng vẻ rất tuấn tú ưa nhìn, nhìn hắn còn lãng tử hơn cả vạn Chương Hàn. Còn A Lạp Sa này từ nhỏ nàng đã có quen biết. Ngày xưa khi nàng ta được cha nàng ấy cho đi theo cùng để qua làm khách Đại Hán nhằm siết chặt tình giao hảo giữa cả hai nước. Nàng ta là ngoại tộc nên chẳng ai thèm chơi chung, cho đến khi phụ hoàng bắt nàng phải làm quen với nàng ấy và dẫn nàng ấy đi tham quan khắp nơi, lúc tiếp xúc với nàng ta mới biết được. Kỳ thật vị công chúa này cũng rất thân thiện, vui vẻ và lém lỉnh. Ngày đó nàng ấy còn nói, Phụng La tỷ tỷ, sau này ta nhất định gả cho tỷ. Nàng ta đúng thật là một công chúa ưa gì nói đó, không sợ một ai, e là cả cuộc đời cũng không có ưu phiền gì, phải chi nàng cũng được như nàng ta thì tốt. Sống một cuộc sống, thích gì làm nấy, yêu ai thì yêu, mặc kệ thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Lạp Sa khi nhỏ đã có nét xinh đẹp của sự tinh nghịch, lớn lên có phần đằm thắm hơn. Gương mặt nàng ta vẫn bầu bĩnh như ngày nào, đôi mắt vẫn như xưa to tròn sáng lạn, mũi không cao lắm nhưng ưa nhìn, nét mặt nói chung cũng rất hoàn mỹ. A Lạp Sa thấy Phụng La cứ nhìn nàng thì đỏ mặt không thôi, Hà Yên Bác đứng bên cạnh thấy vậy bèn nói nhỏ vào tai Phụng La. Hoàng thượng à hoàng thượng, người đã có trái tim của muội muội ta và cả Tú Nguyệt công chúa còn chưa đủ sao, nay lại còn muốn câu dẫn con gái nhà người ta vậy. Dương Tấn ngồi bên cạnh cũng đá mắt với Yên Bác, hai người khúc khích cười. Phụng La tằng hắng nói nhỏ, các người có muốn chép kinh thư không hả? Cả hai cùng đồng thanh, ây ra chỉ là giỡn thôi mà. A Lạp Nha thì thấy em gái hắn vì bị Phụng La nhìn mà đỏ mặt nên thầm cười, hắn sao không biết muội muội hắn tương tư Dương Phụng La bao nhiêu năm nay, lần này viện cớ đi theo không phải là muốn gả cho nàng ấy sao? Nghĩ vậy hắn cười, hướng Phụng La vui vẻ nói, bệ hạ ta nghĩ người mà nhìn muội muội ta thêm một lát nữa thì mặt nàng ta sẽ đỏ như trái cà mất. Phụng La cười, tại đã lâu không gặp Lạp Sa muội muội nên ta hơi thất lễ. Hoàng thượng đừng nói vậy. Được hoàng thượng còn lưu tâm và để mắt là phúc phần cho A Lạp Sa ta. Chấm, nàng thẹn thùng nói, Hà Yên Bác đứng bên lại thì thầm. Ây nhô, không biết lát nữa đệ có rảnh đến thăm Tuyết Cơ với ta không Dương Tấn. Dương Tấn nhịn cười đến cả người run rẩy. Phải ha, đã lâu không gặp tỷ ấy, có cần đệ kể cho tỷ ấy nghe bệ hạ tỷ tỷ ở đây liếc mắt đưa tình như thế nào không? Phụng La nghiến răng, ta không có liếc mắt đưa tình, ăn nói bậy bạ, ta nhốt hết các ngươi. Hoàng thượng đang có khách làm vậy thật không được đâu nha. Phụng La không để ý hai con ruồi vo ve bên cạnh nữa, nàng nhìn về phía A Lạp Nha tiếp tục câu chuyện. Sẵn tiện có tam hoàng tử cùng ngũ công chúa lưu lại đây, ngày mai ta sẽ tổ chức một buổi săn bắn, chúng ta vừa chơi vừa so tài. Thế nào, tam hoàng tử có đồng ý không? A Lạp Nha hào hứng. Đương nhiên rồi, ta rất có hứng thú nha. Tạ hoàng thượng bỏ công tiếp đãi như vậy. Tam hoàng tử đừng khách khí. Hôm nay ta sẽ cho người sắp xếp cho tam hoàng tử và ngũ công chúa ở điện Thành Tâm để nghỉ ngơi. Lấy sức cho cuộc săn bắn ngày mai, bãi chiều. Cùng tiễn bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế cách chương.